Thiên đạo game thủ, chương 78, lối lên hang động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật lợi hại, Lệ Ninh nhìn Dương Phong một kiếm đem cấp 3 yêu thú giải quyết, trong lòng không nhịn được âm thầm thán phục. Nàng vốn đối với mình mới đạt được sức mạnh 10 phần tự tin, nhưng là Dương công tử thể hiện thực sự đem nàng tát mấy phát. Chênh lệch quá lớn a, cấp 3 yêu thú yếu nhất cũng tương đương với linh nguyên cảnh tiểu cực kỳ, vậy mà dưới Dương Phong lưỡi đao không một chút chống trả năng lực, mà nhìn Dương Phong cảnh giới có bao nhiêu, cũng mới đột phá linh nguyên sơ kỳ a, đây chính là vượt 3 cái cảnh giới khiêu chiến, thực sự xứng đáng siêu cấp thiên tài yêu nghiệt. Lệ Ninh cũng không biết Dương Phong sát đao cường đại như vậy cũng phải do hắn thực lực mà là do chính bản thân bộ này vô khuyết đao pháp, quan trọng hơn nó không phải nhập môn tiểu thành, mà là chân chính quy chân trình độ đao pháp, nó tăng phúc đương nhiên càng vượt xa bình thường đao pháp gấp chục lần. Lệ Ninh cũng chỉ thán phục một chút, sau đó liền tập trung trở lại, đám yêu trùng này mục tiêu chính là nàng, cả một đám giống như bị bỏ đói mấy năm, tất cả đều bỏ qua Dương Phong cùng Viên Lôi, tất cả đền hướng về nàng điên cuồng tấn công. Chỉ là Lệ Ninh lúc này đã đột phá linh nguyên cảnh, toàn thân tràn ngập linh lực, hơn nữa còn thức tỉnh phượng hoàng huyết mạch, đã sớm không phải quả hồng mềm. Cũng không cần thi triển cái gì to lớn thần thông, trên thân nóng rực hỏa diễm phát ra, lập tức đem bao vây bản thân yêu thú đốt thành cho bụi. Phượng hoàng chi hỏa quả nhiên danh bất hư truyền a, Dương Phong cảm nhận sau lưng nóng rực hỏa diễm, trong lòng cũng âm thầm cảm thán, coi như mới thức tỉnh nhưng đã không hề thua kém biến dị hỏa diễm chút nào, nhiệt độ đều cao đến mấy ngàn độ C, cực kỳ khủng khiếp. Ba người một đường chém giết, rất nhanh liền thoát khỏi yêu thú vòng vây, hệ thống bảng khen thưởng nhảy lên không biết bao nhiêu lần, Dương Phong cũng không kịp để ý, nhưng đếm sơ sơ cũng được nhiều đến 2.000 điểm công pháp, thu hoạch 10 phần to lớn. Rốt cuộc nửa giờ sau, ba người mới thoát khỏi yêu thú truy đuổi, Dương Phong chính là nhờ các loại hệ thống dược tề mới có thể chống chịu được, nếu là người khác chỉ sợ đã sớm bị đám yêu thú này thôn phệ. Đám yêu thú này mặc dù thực lực không cao nhưng lại nhiều lắm, kiến nhiều đều có thể cắn chết voi, coi như nguyên đan cảnh ở đây cũng đừng nghĩ có thể ngạch kháng, huống chi ba người còn có kháng độc năng lực, nếu không sẽ càng phiền phức hơn nhiều. Trên đường chạy hắn cũng phát hiện không ít quý giá thiên tài địa bảo, chỉ là cũng không có thời gian nhặt lấy, quả thực đáng tiếc. Hộc hộc, rốt cuộc cũng cắt đuôi được rồi, thật mệt chết lão tử. Viên Lôi miệng thở hồng hộc kêu lên, bên cạnh Lệ Ninh cũng không tốt chút nào, toàn thân nhễ nhại mồ hôi, nửa giờ chạy hết sức hơn nữa còn phải liên tục chiến đấu, thể lực phải chịu gánh nặng vô cùng khổng lồ. Điểm tốt là đã không thấy yêu thú đuổi theo nữa rồi. Kỳ quái, ta chỗ này tại sao không cảm nhận được gió nữa, không phải lúc nãy vẫn có hay sao? Dương Phong cắm tử thi đao xuống đất, nhắm mắt nhíu mày cảm nhận, từ nãy đến giờ ba người di chuyển đều là theo gió thổi phương hướng chạy đi, nhưng mà lúc này gió thổi đột nhiên biến mất, thật sự kỳ quái. Chúng ta chia nhau ra tìm nhau xem ở gần đây có hang động nào có gió thổi ra không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Phong hướng về hai người lên tiếng, lúc này bất chợt không có gió, chỉ có thể một khả năng bọn hắn đã chạy qua nơi có nguồn gió phát tán, cho nên hắn định chia nhau ra tìm kiếm một phen. Ân, Viên Lôi cùng Lệ Ninh cùng gật đầu, sau đó cả ba chia ra ba hướng khác nhau tìm kiếm. Chuột nhỏ, đầu cấp 4 yêu thú kia còn đuổi theo nữa không? Dương Phong vừa tìm kiếm vừa lên tiếng hỏi Tiểu Bảo, hình như nó đã từ bỏ rồi, mà dường như nó bị hạn chế gì có, cứ mãi đứng yên một chỗ, không thể chạy cao lên được. Tiểu Bảo cảm nhận một hồi rồi nói, Dương Phong mấy người di chuyển đều theo hướng cao lên chạy đi, tính ra cũng phải so với Hàn Băng Hồ khu vực cao hơn chỉ ít mấy trăm mét. Mà hắn cũng không dám tiếp tục leo cao hơn, nếu không nhất định sẽ đụng phải cương phong, hơn nữa nơi này cũng là gió phát ra điểm cuối cùng rồi. Vậy thì tốt, ngươi nghỉ ngơi đi. Dương Phong nghe vậy cũng khẽ thở phào một hơi, có lẽ là do nơi này đã cực gần cương phong, đối với vực sâu đám sinh vật này có trời sinh chấn nhiếp. Quá trình tìm kiếm thực ra cũng không quá khó khăn, chỉ cần cảm nhận theo nơi có gió thổi là được. Rất nhanh Lệ Ninh phía bên kia liền có tin tức, thanh âm lớn tiếng kêu lên. Dương công tử, ta tìm thấy rồi. Dương Phong nghe vậy tâm trạng cũng 10 phần mừng rỡ, vội chạy qua Lệ Ninh phía bên kia, rất nhanh liền nhìn thấy một cái bị ẩn giấu hang động nhỏ, xung quanh bị thực vật che phủ, nhưng mà phía trong gió thổi qua vẫn có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng. Quả nhiên, hắn miệng khẽ nhếch lên, cái hang động này nhìn lối vào rất nhỏ, nhưng bên trong lại vô cùng rộng lớn, hơn nữa hắn lấy kim nhãn cùng thiên nhãn kết hợp quan sát, có thể thấy hang động này sâu bên trong phương hướng rõ ràng là trên cao hướng lên, rất có khả năng nó thông thẳng với một cái hang động trên mặt đất. Lão đại, chúng ta trực tiếp tiến vào sao? Viên Lôi lên tiếng hơi ngờ vực hỏi. Chúng ta trực tiếp tiến vào, nếu hang động này thật thông với mặt đất như vậy thời gian di chuyển tuyệt đối giảm đi nhiều, có lẽ không quá một ngày chúng ta sẽ lên tới nơi. Dương Phong xoa cằm gật đầu, bất quá để an toàn ba người vẫn nghỉ ngơi hồi phục trước, đạt tới trạng thái tốt nhất sau đó mới tiếp tục di chuyển. Lại nghỉ ngơi một giờ ăn một chút yêu thú thịt, đợi mọi người thể lực toàn bộ khôi phục lúc này Dương Phong mới dẫn đầu đi vào hang đông bên trong. Nơi này rất tối, hoàn toàn không có một chút dạ phách thạch, Dương Phong còn có thể dựa vào thiên đạo chi nhãn quan sát, nhưng mà phía sau hai người căn bản tối mù, vì thế hắn bắt buộc phải đốt đuốc lên soi sáng. Chỉ thấy có ánh lửa hiện lên, Lệ Ninh nhìn trên cao cùng xung quanh hang động, cả người đều hơi run lên, vách đá phía trên là vô số loại kỳ quái côn trùng, hơn nữa tất cả còn như kiến tụ tập lại, nhìn cực kỳ kinh dị. Bất quá dường như bọn chúng cực kỳ sợ ánh sáng, tất cả đều bị ánh lửa lùa tới tấp chui vào tổ của mình, bất quá Dương Phong vẫn có thể cảm nhận được ở đám côn trùng này nguy hiểm. Quả nhiên nơi ánh lửa đi qua, đám côn trùng kia lại một lần nữa chui ra, hơn nữa còn muốn bao phủ toàn bộ ba người, đem chặn bọn hắn tứ phía đường đi, mục đích vô cùng rõ ràng, chỉ cần ánh lửa tắt đi, bọn chúng sẽ lập tức đem ba người xé xác thôn phệ. Lệ Ninh, đốt hết bọn chúng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Phong khẽ nhăn mày lên tiếng, Lệ Ninh nghe vậy liền gật đầu nghe theo, Phượng Hoàng chi hỏa phun trào, biến thành cột lửa bắn thẳng về phía đám côn trùng kia. Phượng Hoàng hỏa tuyến, đây là Lệ Ninh mới thu được thiên phú, đây là huyết mạch truyền thừa kỹ năng, cho nên nàng căn bản không cần luyện tập vẫn có thể sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn, mặc dù chỉ có sơ cấp nhưng phối hợp với Phượng Hoàng chi hỏa uy lực lập tức được đẩy lên gấp mấy lần. Cột lửa mang theo cực cao nhiệt độ chỉ trong chốc lát liền đem đám côn trùng đốt thành tro bụi, thậm chí hang động tường đá cũng bị nung nóng đỏ rực lên, đem không gian tối tăm đều bừng sáng, nhìn rõ ràng hơn nhiều. Chúng ta đi tiếp, ba người lại tiếp tục di chuyển, hang động này rất nhiều loại côn trùng như vậy, bất quá tất cả đều một kết cục bị Lệ Ninh Phượng Hoàng chi hỏa thiêu thành tro bụi, còn địa hình vẫn y nguyên như Dương Phong dự đoán. Nó được chia làm nhiều hang động lớn khác nhau, muốn đi lên hang động cao hơn cần phải leo trèo, mặc dù địa hình không bằng phẳng nhưng mà nó thực sự hướng lên, theo mặt đất hướng lên, căn bản không chịu ảnh hưởng bởi bên ngoài cương phong một chút nào. Lại đi một tiếng, rốt cuộc có một vật xuất hiện thu hút toàn bộ sự chú ý của ba người. Đây là, xương cốt, thật nhiều nhân loại xương cốt, rốt cuộc ở đây xảy ra chuyện gì? Lệ Ninh cùng Viên Lôi kinh hãi lên tiếng, bởi vì trước mắt ba người là một đống bạch cốt khô lâu, có nhân loại xương cốt, liền yêu thú xương cốt cũng có không ít, tất cả đều xếp thành một đống, quả thực 10 phần tàn độc kinh dị, khiến người ta không nhịn được nuốt nước bọt kinh sợ. Cẩn thận, không chừng ở đây sinh sống một cái ăn thịt người yêu ma. Dương Phong trầm giọng nói, lập tức lấy ra từ thi đao, cả người tiến vào tư thế chiến đấu, quả nhiên hắn vừa nói xong, trong hang động một cái quỷ dị tiếng cười vang lên. Khách khách, lại có những vị khách từ dưới vực sâu tới thăm, thật hiếm có A Cách Trương.